Thiên Huyết Ly Tịch, chương 97, 97, chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau ở Hoàng Thành, Hàn Thiên Ly cô rốt cuộc làm những gì mới những hung thủ ở địa ngục trốn ra ngoài hết vậy? Xích khoanh tay cằn nhằn, rõ ràng là Hàn Thiên Ly cô khiến cho bọn chúng trốn đi, bây giờ lại bắt hắn đi thu phụ lại. Đánh chúng, không được sao? Hàn Thiên Ly khuôn mặt ngây thơ vô số tội, nhìn Xích nói, bây giờ hai người đang ngồi ở trong một tửu lầu, nữ cãi nam trang di phục xuất tùng. Bên cánh cửa vào, Mật Cảnh Vương và Địa Ác Long đi vào bàn cùng ngồi. Thần bắt được 5 con hung thú nó làm loại ở ngoại thành phía tây. Mật Cảnh Vương nhẹ giọng nói, nãy giờ chỉ có Mật Cảnh Vương và Địa Ác Long truy bắt Xích hoàn toàn chưa ra tay, còn cô thì cầm mật tịch cố gắng tìm địa điểm của các con ma. Thần thú khác, phải rồi, tiểu chủ nhân, chuyện của Băng Tĩnh Vương người để hắn tiêu du vậy sao? Dạo này thần không thể phát giác được hắn ở đâu rồi. Địa Ác Long cầm ly rượu lên uống nói, khuôn mặt trong nghiêm nghị. Ta có biết một nơi mà linh thú hệ băng ở Hàn Triều hay đến, đặc biệt là cho dù là một chút ma khí hay lòng dạ đen tối đều không thể đến đó được. Ở đâu vậy, ta có thể đi không? Xích cười cười nhìn cô nói, mà nhận được từ cô là một nụ cười không mấy bình thường. Xích, ở Hàn Triều ngươi cũng biết Huyền Tử Hiên đã đến đây rồi. Tu vi hắn quá mạnh nên Hàn Băng Tiểu hầu như không có tác dụng, Hàn Triều này chỉ có ngươi là ta biết thân phận của hắn. Nên ngươi canh chừng hắn đi. Tại sao chứ? Không không. Không hắn sẽ không tha cho ta còn muốn sống, tại sao ngươi không tự canh chừng đi, để ta đi đến nơi đó cho. Ma thú đến đó cũng chết thôi, nên chết ở đây tốt hơn ở đó, có lẽ Huyền Tử Hiên sẽ niệm tình ngươi khi ở yêu giới mà không giết ngươi thì sao? Không, ta không làm. Mật Cảnh Vương, Địa Ác Long, chắc 3 ngày sau ta mới về, không được cho Xích chạy lung tung, báo với phụ vương rằng ta sẽ về sớm, hơn nữa các ngươi bắt đầy đủ các hung thú rồi đưa đến cho tứ ca ta là được. Nè, ta, Hàn Thiên Ly dán một lá bùa lên đầu Xích, khiến hắn hoàn toàn biến thành một con chim nhỏ bằng con bồ câu. Địa Ác Long, tìm lồng nhốt con này vào đi, giải quyết xong Xích, thì phải giải quyết ngay chuyện khác, Băng Tịnh Vương, Hàn Băng Cốc. Đứng trên cổng thành đưa mắt mà nhìn. Phía nam toàn một màu đen là nơi mà ma tộc đang đóng quân củng cố lại lực lượng, phía tây, đông là phía Hoàng Triều và Bạch Triều, Huyền Triều ở phía nam, nhìn về phía bắc thấy là lạnh rồi. Phải đi nhanh về nhanh mới được, nếu Xích lấy lại được hình dáng là sẽ gây loạn mất. Hàn Thiên Ly nhảy xuống đưa mắt nhìn về phía bắc, một con chim xanh màu xanh của lửa bay đến rất nhanh. Cô đáp xuống nó, và hướng về phía bắc với tốc độ rất nhanh. Cách chương.